Trước tiên trong tay ôm lấy Tiểu Vũ bay ra khỏi phạm vi công kích của Thái Thản Cự Viên. Cho dù Huyết Tử phản ứng với tốc độ kinh người, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, cô chỉ kịp cứu Tiểu Vũ cùng Mập Mạp hai người mà thôi. Hoa, Tử Nhi ngươi, đôi cánh, Mập Mạp không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Mập, Mạp ta khuyên ngươi sau này ngươi nên giảm cân đi, nặng quá à, mặc dù cô bay được nhưng với cái trọng lượng này thì chắc cả đám té què giò quá. Mà lúc này, Thái Thản Cự Viên ép xuống nháy mắt, trong lòng Huyết Tử bỗng quay cuồng, nổi lên một trận lạnh như băng, bởi vì cô nhận thấy rõ ràng con Thái Thản Cự Viên chợt ngước cổ lên. Vừa lúc đem Tiểu Vũ từ trong tay cô chộp vào trong tay. Bị cướp mỹ nhân một cách trắng trợn, buông Tiểu Vũ ra, mắt thấy Tiểu Vũ sắp rơi vào tay Thái Thản Cự Viên. Con mắt Huyết Tử nhất thời đỏ rực, không đợi thân thể ổn định trên mặt đất, ném Mập Mạp cho Đái Mộc Bạch, cô cùng Đường Tam lập tức phi thân tới, võ hồn lập tức được phóng xuất ra, đột nhiên một đạo thân ảnh bay ngang qua thân hình Thái Thản Cực Viên. Trực tiếp đem Tiểu Vũ từ trong tay Thái Thản Cực Viên ôm lấy nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Chuyện méo gì đang xảy ra vậy? Cách chương.